Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 471 Thiên Phú. Không biết đánh bao lâu, Vương Tuấn một động tác chậm một bước, bởi vậy không tránh đi Tô Linh trưởng phong, người bay ra 4-5 mét xa. Tô Linh đồng thời thu hồi tay. Nàng ra tay khi thả chậm lực đạo, Vương Tuấn chỉ là bị vết thương nhẹ. Quả nhiên Vương Tuấn đối phương đứng vững sau, trừ bỏ ngực có chút dầu dĩ, cũng không có mặt khác không thoải mái cảm giác. Hắn đi tới, nhìn Tô Linh nói, sư phó, ta tốc độ trước sau đều nhất không nổi tới, là yêu cầu đề cao. Tô Linh cũng đã nhìn ra Vương Tuấn tốc độ trọng ở nện bước lấy không tốt. Điểm này Hứa Khánh so với hắn làm hảo, có thể đem nàng giáo nện bước phát huy hơn phần nửa hiệu quả. Vương Tuấn có chút tà ảo não, chỉ cần đề cập động tác hắn liền có điểm phản ứng không kịp. Phía trước từng còn đi theo Hứa Khánh học, nhưng mỗi lần hỏi đối phương như thế nào làm được, Hứa Khánh liền tới rồi câu bằng cảm giác, làm hắn bực bội đến không được. Tô Linh lại chỉ ra hắn mấy cái chiêu thức thượng sai lầm, cuối cùng chú ý tới hắn đáy mắt đã ảo não, dừng một chút nói, cần cù bù, thông minh, luyện thời gian đủ rồi, khẳng định có sở đề cao. Vương Tuấn gật gật đầu, nhìn ra được vẫn là có điểm để ý. Thời gian đã không còn sớm, Tô Linh nhìn di động, mới phát hiện bọn họ thế nhưng đánh mau một giờ. Đang nghĩ ngợi tới Hứa Khánh khi nào trở về, liền nghe được đại môn có động tĩnh truyền đến. Hai thầy trò đồng thời nhìn lại, đã bị đi tới người nọ hình tượng cấp sừng sốt. Hứa Khánh cõng cái so với chính mình đại gấp đôi cặp sách, trong tay dẫn theo chân cùng chậu thùng linh tinh đồ vật, trong miệng thế nhưng còn cắn một cái bao ni lông, thế nhưng liền như vậy lung lay vào được. Tô Linh đến lúc đó thu hồi kết giới, hai người hơi thở liền như vậy bại lộ ra tới. Hứa Khánh rõ ràng cảm giác được, ngẩng đầu xem ra, đầu tiên chú ý tới chính là Tô Linh. Sư phó, này một trương miệng, kia một đại túi đồ vật lạch cạch một tiếng liền rơi trên mặt đất. Tức khắc kêu rên, ta bảo bối. Vương Tuấn thấy thế tiến lên hỗ trợ. Kết quả nhìn đến hắn, bảo bối là lúc nào. Giận này không trách nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng là cái gì bảo bối. Sư phó cho ngươi bí tịch không xem, mỗi ngày liền biết xem tiểu thuyết, còn nói khảo cái hảo thành tích. Tối nay xem thúc thúc A Di nhìn thấy mấy thứ này không đánh chết ngươi, nói vẫn là hỗ trợ thu lên. Lại vào lúc này một đôi tay duỗi tới, Tô Linh không biết đi khi nào lại đây. Nàng cầm lấy Vương Tuấn mới vừa nhặt lên tới cuối cùng một quyển sách, tùy ý lật xem lên. Vương Tuấn tưởng ngăn cản đã chậm. Chỉ thấy Tô Linh mở ra đệ nhất trang chính là hai cái nam nữ ôm sao sao sao sao sao sao đồ. Nàng ngẩn người, sau đó khép lại trang sách còn trở về. Hai người còn lại là xấu hổ không được, đã là không dám lấy con mắt xem Tô Linh. Cúi đầu một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, không đi vào sao. Tô Linh xem hai người dáng vẻ này, ra tiếng nhắc nhở. Hai người như là đột nhiên phản ứng lại đây. Vương Tuấn dẫn đầu tiếp nhận một nửa Hứa Khánh đồ vật. Ta đưa hắn đi vào, sư phó. Ta trước đem đồ vật bỏ vào đi. Lập tức liền ra tới, hai người làm tặc dường như hướng trong phòng chạy tới. Chỉ chốc lát bên trong nghe được tiếng ồn ào. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, nửa ngày bên môi lộ ra một mặt độ cung. 10 phút sau, hai người đi ra, mặt sau lại còn đi theo cái Ninh Tự Minh. Đối phương nhìn đến Tô Linh, theo bản năng hừ một tiếng, tay loát hướng dâu, chỉ là này một sở mới nhớ tới dâu thiêu không có. tức khắc có điểm xấu hổ. Tô Linh chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Hứa Khánh. Hiển nhiên nghe Vương Tuấn nói nàng muốn kiểm tra thân thủ. Đi tới khi một bước đương ba bước đi, sắc mặt có điểm phát khổ. Tô Linh thấy vậy, đôi tay sau lưng nhìn hắn tính toán cọ sát tới khi nào. Rốt cuộc không sai biệt lắm đợi 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc động thủ, nhưng mà này một giao thủ, Tô Linh đó là nhíu nhíu mày, căn cơ không xong, nói tay đã nhanh chóng ấn ở đối phương cánh tay thượng, lại phát hiện đều không phải là làm mạnh mẽ đột phá, mới yên lòng, một bên nhanh chóng đập đối phương điểm yếu, nguyên bản so tu vi, Hứa Khánh là hoàn toàn vô sức chống cự. Nhưng nhìn ra Tô Linh sử chính là phía trước đã dạy chiêu thức của hắn. Hứa Khánh rõ ràng phản ứng nhanh lên. Hắn thân pháp đặc biệt thông thuận, càng hiểu được suy một ra ba. Nếu không phải Tô Linh tốc độ mau với hắn, chỉ sợ sẽ bị đối phương đuổi theo. Đại khái tỉ thí nửa giờ, Tô Linh nhìn đã không có phía trước nhanh như vậy Hứa Khánh. Dẫn đầu trừ thân. Tới trước nơi này đi, Hứa Khánh gật gật đầu, nhưng mà một thả lỏng, mới phát hiện toàn thân lại là đau nhức không thôi. Một bên ám đạo không kiên trì huấn luyện thân thể quả nhiên chịu không nổi. Trong khoảng thời gian này hắn tu vi vẫn luôn không chướng. Lo lắng Tô Linh xuất quan không hài lòng, liền tạm thời vứt bỏ thân pháp trực tiếp chủ công tu luyện. Nhưng thành quả cũng không lớn. Tô Linh thấy thế làm hắn đứng nhúc nhích, ngay sau đó tiến lên giữ chặt hắn cánh tay, lại dùng lực uốn éo. Liền nghe Hứa Khánh kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ôm cánh tay đáng thương hề hề nhìn Tô Linh. Sư phó, đây là trừng phạt sao? Tô Linh trừ khóe môi nhìn đối phương, ý bảo hắn động động cánh tay. Hứa Khánh cái hiểu cái không buông ra tay, sau đó cánh tay xoay chuyển, ngay sau đó hắn trên mặt vui vẻ, gì, không toan, linh mạch tắc nghẽn, Tô Linh nói, nghe ra Tô Linh ở giải thích nguyên nhân, Hứa Khánh nghe được lời này kinh ngạc hạ, vừa rồi đình chỉ tỉ thí sau, hắn cánh tay kia khối đặc biệt toan trướng. Còn tưởng rằng là vừa mới động tác quá lớn tạo thành. Nguyên lai là gân mạch tắc nghẽn. Bất quá sư phó chính là sư phó. Tắc nghẽn bị như vậy lôi kéo giống như liền không có việc gì. Hắn thoải mái động cánh tay. Liền nghe bên tai lúc này truyền đến một câu lạnh lạnh thanh âm. Lại ném khả năng sẽ chật khớp. Sợ tới mức Hứa Khánh tức khắc cũng không dám động. Tô Linh thấy thế, trước bãi chính hắn cánh tay, lại vặn vẹo vài cái, cuối cùng chỉ nghe răng rách một tiếng, đi theo thu tay lại, có thể lần này Hứa Khánh cũng không dám được, liền sợ đợi lát nữa hắn vừa động, bên cạnh lại đến câu muốn chặt đứt, hắn liền không địa phương khóc, hai cái đồ đệ đều lại, Tô Linh nhằm vào hai người vấn đề cường điệu nói hạ. Cuối cùng nhìn về phía Hứa Khánh, còn đặc biệt nhắc nhở một câu, Hứa Khánh cùng nàng động thủ khi, linh khí vận dụng vẫn chưa phát huy thực lực, mặc dù động tác ở mau không có lực công kích đều là cái linh. Bởi vì là lão vấn đề, Tô Linh ngữ khí có điểm trọng, hai người nghe xong đều cúi đầu, cách đó không xa. Ninh Tử Minh từ vừa rồi liền ở bên cạnh nhìn, thấy này tiểu nha đầu lạnh mặt nói chuyện, thế nhưng cũng có chút phát tủng. Sau nghe được nàng mọi mặt chu đáo phân tích cùng với kiến nghị đồ đệ như thế nào sửa lại như thế, nào tăng cường năng lực, kia cẩn thận trình độ làm hắn hổ thẹn không bằng. Vừa rồi hai người động thủ hắn rõ ràng cũng đang nhìn. Chính là Tô Linh nói vấn đề, hắn thế nhưng một chút không chú ý tới, lại thấy Tô Linh tựa hồ thập phần hiểu biết lại biết rõ bộ dáng. Có chút tò mò, Nàng mới bao lớn thế nhưng biết nhiều như vậy đồ vật. Còn có nàng là như thế nào tu luyện? Nếu không phải phía trước từ kia hai tiểu tử trong miệng biết được đối phương thật sự chỉ là cái hơn 10 tuổi nữ hài, Ninh Tử Minh thật sự cho rằng đứng ở trước mặt chính là một cái hút dương khí bảo trì dung mạo lão nữ tu sĩ, cho nên đương tương đương tuổi cùng tu vi đối lập. Ninh Tử Minh phát hiện mặc dù là bọn họ tông chủ giống như đều có chút so bất quá. Ý thức được vấn đề này, Ninh Tử Minh xem Tô Linh ánh mắt đều suy nghĩ sâu xa lên. 18 tuổi kim đan tu sĩ, hôm nay phân nghịch thiên đi. Hết chương.